Các bạn vừa nghe xong tập số 46 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Nghiệm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.